Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Cường như hệ thống đại gia đều muốn chết lặng quái. Lưới lớn xuất hiện, tam quỷ lập tức đồng thời quay người hướng phía sau mãnh liệt bay. Nhưng mà nguyên vốn có thể không nhìn vật chất trở ngại quỷ thể. Tại bọn hắn thói quen muốn trực tiếp xuyên qua một mặt tường ngăn lúc. Tường kia bên trên xuất hiện một đạo thanh quang, đem hắn nhóm xinh xinh cản lại. Thật mẹ nó cứng rắn. Bảo lực đạo thực lực cao nhất, trốn tại phía trước nhất, bỗng chốc bị thanh quang gảy trở về, quẳng xuống đất, sờ cái đầu, nhịn không được kêu rên một tiếng. Làm quỷ nhiều năm, hắn sớm quên đi một hồi trước gặp trở ngại là cảm giác gì. Hắn hai cái huynh đệ, chậm một bước, thấy thế một cái phanh lại trôi nổi thân hình, tránh thoát một kiếp, cứ như vậy một trễ. Ba tấm tấm võng lớn màu trắng, liền từ trên trời giáng xuống, đem hắn nhóm chụp vào cái kín. Tam quỷ chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh bình thường, ép căn giấy rụa bất động. Lúc này giữa bọn hắn thực lực sai biệt, lại không có thể hiện ra. Quỷ nhị trưởng lão đi tới, đưa tay nhấc lên ba tấm lưới lớn, chỉ thấy chúng nó phi tốc co nhỏ lại. Rất nhanh liền áp xúc thành ba cái túi lưới, lỗ hổng tương đối lớn, nhưng lúc đầu không có vật chất thực thể tam quỷ không chút nào không xuyên qua được. Đại thanh trùng đắc ý địa bay tới, ha ha, 70 triệu tới tay, chúng ta đi, nhị trưởng lão ngươi quả nhiên là gia cát tại thế, quay đầu ta hội phân ngươi một điểm. Quỷ nhị nghe vậy rất là cao hứng. Hắn cũng không trông cậy vào có thể lấy cái gì tiền. Trung thủ đại nhân chỉ cần nhớ được bản thân công lao liền tốt. Mình có thể thuận thuận lợi lợi địa thanh việc này xong xuôi. Cái này mấy ngày cũng không có ít mệt mỏi. Đừng nhìn vừa rồi diễn nhẹ nhàng như vậy. Phía sau nhưng là chết vô số tế bào não. Mới tính ra đối phương lại ở chỗ này đặt chân. Một người một trùng quay người liền đi ra cửa. Lúc này cổng xuất hiện một cái thân mặc màu lam ngắn tay nam tử trẻ tuổi. Hắn mặt mũi tràn đầy mang theo cười. Ngăn chặn đường đi, nghiễm nhiên chính là Trần Thiên Tiếu. Quỷ nhị thấy thế giật mình. Trên người đối phương cường giả khí tức không có chút nào che giấu. Cái này khiến hắn lập tức có một loại cảm giác. Người này tựa hồ so thần long tôn giả còn phải mạnh hơn mấy điểm. Nếu là tôn giả không cần món kia cự trượng pháp bảo, chỉ sợ chưa hẳn liền là người này đối thủ. Hắn lập tức liền có mấy phân tâm e sợ, tranh thủ thời gian suy nghĩ người này ra sao lai lịch. Hắn cũng không phải là tâm trí cường hoành hạng người, sớm nhất đụng tới hiệp khách giáp lúc, vì bảo mệnh hắn có thể ngã xuống đất liền quỳ, một điểm không có tiết tháo. Huy, ngươi người này ngăn cản đường đi làm gì? Đại thanh trùng mới không có gì e ngại, bay đến phía trước nói xong. Trần Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy mang theo chân thành tha thiết tiếu dung, mở miệng nói: hai vị quỷ vương hội cao túc, tại hạ Thiên Thanh Sơn tam đại đệ tử Trần Thiên Tiếu, hạch tâm đệ tử bài danh 11 vị. Lần trước tề sư muội sự tình nhiều có đắc tội, xin hãy tha thứ. Nhìn hắn hiện tại thái độ, một điểm đều nhìn không ra người này trước đó nói chuyện cười ở giữa có thể lấy đi người vô tội tính mệnh. Quỷ nhị nghe vậy thoáng buông lỏng. Hắn hiện tại rõ ràng trung thủ đại nhân lai lịch chân chính. Lực lượng đẳng cấp xác thực cao dọa người, có thể phát huy bản sự vậy vượt xa chính mình tưởng tượng. Chỉ cần giúp nó an bài tốt, bắt một cái B cấp đỉnh phong quỷ vương, tựa như vừa rồi như thế, hoàn toàn là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Nhưng nó bản năng chiến đấu quá kém, nếu như không nói trước bố trí tốt, toàn bộ nhờ chính nó trước khi cuộc chiến đấu, cũng chỉ hội lung tung ra chiêu. Nên trốn hay không, nên có tấn công hay không, nên truy thời điểm lại tại chống nạnh đắc ý cười to. không phải lần trước cũng không trở thành thanh tam quỷ thả chạy. Cùng người ta thần long tôn giả so ra, trên chiến đấu, đơn giản liền đối phương giày gót độ cao cũng không sánh nổi. Song phương thật phát sinh xung đột, hắn liền bị bắt, bảo lực đạo quỷ vương cũng không bằng. Chỉ có thể cản trở, tình hình chiến đấu đáng lo, thấy đối phương thái độ không giống như là muốn tìm sự tình. Quỷ nhị mới thả thầm nghĩ, dễ nói, bản thân quỷ vương hội nhị trưởng lão, đây là chúng ta trùng thủ đại nhân. Lần trước sự tình, nghe nói quý sư huynh cùng thần long tôn giả đã bỏ qua. Không biết các hạ đến đây, lại có gì sự tình? Như chỉ là nói xin lỗi lời nói, vậy cũng không cần, sắc trời không còn sớm, chúng ta còn muốn về quỷ cốc sơn. Trần Thiên Tiếu chỉ trên tay đối phương cái kia ba cái túi lưới, sau đó cười nói, chúng ta Thiên Thanh Sơn gần nhất đang tại thu đồ, tư chất yêu cầu cực cao, nhưng dạng này đồ đệ quá khó tìm. Còn xin hai vị đem con này thần trí kiện toàn quỷ vương nhường cho tại hạ. Hắn nói còn chưa dứt lời, đại thanh trùng liền thở phì phì nói, ta vất vả chộp tới, làm sao có thể tặng cho ngươi? Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Quỷ nhị nghe vậy lập tức khẩn trương lên. Lần trước cái kia Tề Mai tới quỷ vương hội tác thủ có quỷ vương tư chất chu hộ pháp. Cái này Trần Thiên Tiếu lại tới đoạt cái này bảo lực đạo quỷ vương. Bọn hắn Thiên Thanh Sơn đây là quả hồng nhặt mềm bóp, chuyên chằm chằm chúng ta quỷ vương hội không thành. Đáng giận, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng thần long tôn giả tới đem hắn vậy đánh chết? Chỉ là không đợi quỷ nhị chuyển ra hiệp khách giáp chiêu bài đến, cái kia Trần Thiên Tiếu trong tay liền thêm ra một trương kim thẻ. Sau đó một mặt ý cười nói, mời vị này thần trùng bớt giận, vừa rồi nói còn chưa dứt lời, trong thẻ này là 200 triệu nguyên, nghe nói chân tướng tổ chức cho con này quỷ vương ra 70 triệu ban thưởng. Vậy chúng ta Thiên Thanh Sơn liền ra 200 triệu tiền mặt mua xuống. Hai vị cảm thấy tốt không? Quỷ nhị nghe vậy tâm tình trầm tĩnh lại, nói thật. Cái này quỷ vương chân chính giá trị 1 tỷ còn chưa hết, bởi vì nó còn quan hệ đến Bồ Tát một món pháp bảo. Nhưng đối phương đã bày ra lấy lại thái độ đến, liền mang ý nghĩa tạm thời xung đột không nổi. Đại thanh trùng nghe vậy ngược lại là hai mắt sáng lên. Nó cũng mặc kệ nhà mình mới trùng tra luyện cái gì bảo. Nó lập tức liền vạch lên trùng chân số mở. 30 triệu ăn một bữa cơm no, 200 triệu có thể ăn bao nhiêu? 6 bữa, không, không, hẳn là 7 ngừng lại không đến, 6 bữa nửa, may mà ta chuyển sinh con này trùng chân tương đối nhiều. Có thể tính ra xong, quỷ nhị đầu óc nhanh quay ngược trở lại, hắn cũng không muốn cùng người này phát sinh xung đột, vô luận là từ tự thân an nguy, vẫn là từ trùng thủ đại nhân an nguy, thậm chí quỷ vương hội tương lai giảng, hắn cũng không nguyện ý vì một cái từ bên ngoài đến quỷ vương sẽ cùng Thiên Thanh Sơn lật một lần mặt. Dù sao trở mặt về sau chưa hẳn giữ được quỷ vương, mà Bồ Tát lại từ bi, khẳng định sẽ không vì một món pháp bảo luyện chế liền sẽ muốn cầu hắn liều mạng bảo trụ con này từ bên ngoài đến quỷ vương. Nhưng hắn nhất định phải trước làm thái độ đi ra, quá mức tùy tiện đáp ứng, liền sẽ để người này xem thấu mình nhất phương nội tình. Hắn tự xưng là quỷ vương hội thứ nhất túi khôn, điểm ấy còn có thể nghĩ không ra. Quỷ nhị suy nghĩ hoàn toàn, lúc này mới lên tiếng nói, các hạ có chỗ không biết, con này quỷ vương cũng không phải là vẻn vẹn vì hoàn thành chân tướng tổ chức tuyên bố nhiệm vụ, còn quan hệ đến nhà ta Bồ Tát một món pháp bảo, là một món trong đó hạch tâm vật liệu. Cho nên, Trần Thiên Tiếu khẽ mỉm cười nói, hẳn là các hạ nói là tụ quỷ cơ. Nghe nói kiện pháp bảo kia luyện thành về sau, uy lực vô biên, có thể tụ thiên hạ bầy quỷ, chỉ là cần 12 quỷ vương chủ trì, chắc hẳn quý sẽ thêm 5 tích lũy phía dưới. Khoảng cách không song xa a. Quỷ nhị cũng không kinh ngạc đối mới biết việc này. Bồ Tát ép căn không có giữ bí mật. Đối với những khác đồng đạo nhiều lần nhắc qua, hắn thấy Bồ Tát hẳn là đánh lấy cùng đồng đạo trao đổi tâm tư. Dù sao Bồ Tát thần thông quảng đại, có thể khởi tử hồi sinh cái này một hạc bản sự, liền đầy đủ để hữu lực đồng đạo hỗ trợ tìm quỷ vương. Sự thật vậy xác thực như thế. Cái kia Mã lão đường liền đưa tới qua một cái. Tư chất mặc dù so trước mắt con này kém quá nhiều, nhưng vậy đủ, liền đổi được Bồ Tát 2 lần xuất thủ hứa hẹn. Hắn gật đầu nói, đúng là như thế, thu con này bảo lực đạo quỷ vương, còn kém cuối cùng 2 cái, còn xin vị này Thiên Thanh Sơn cao túc cùng người tạo thuận lợi. Vừa rồi nghe các hạ nói mình bài danh 11, cái này quỷ vương tư chất cực cao, không thua kém một chút nào nhà ta Chu Hộ Pháp, thu nhập quý môn bên trong, chắc hẳn đối các hạ bài danh không phải rất có lợi a. Bảo lực đạo tại trong lưới nghe được vừa mừng vừa sợ. Mình lại có cơ hội bái nhập Thiên Thanh Sơn. Trong truyền thuyết kia tồn tại, liền chân tướng tổ chức cũng không thể nại địa phương nào. Hắn muốn cúi đầu liền bái, nhưng là căn bản không mở miệng được. Chỉ là trong lòng phát hận, cái này quỷ vương hội, đầu tiên là không để cho mình tiêu dao, hiện tại lại từ đó châm ngòi, ngăn cản mình đại tiền đồ tốt, đơn giản đáng hận đến cực điểm. Trần Thiên Tiếu nghe vậy, trên tay lại thêm ra một chiếc túi to đến, bên trong ẩn ẩn để lộ ra tùm quỷ khí, bảo lực đạo cảm giác được, chí ít còn mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Trần Thiên Tiếu mở miệng nói, cái túi này bên trong là 2 cái Thiên Thanh Sơn vứt bỏ đồ. Bọn hắn trước đó liền là lấy quỷ vương chi thân bái vào sơn môn. Đáng tiếc tu vi không đủ tinh thâm, xương cốt là quá cứng rắn. Cuộc thi đấu trong môn phái thời điểm, liền bị người mất đến thần trí nửa tiêu, nhưng dùng để làm tụ quỷ cơ trận chủ vẫn là dư xài. Lại thêm cái này tới trao đổi vừa vặn rất tốt. Bảo lực đạo nghe xong, sắc mặt xanh mét, nguyên lai Thiên Thanh Sơn trong môn vậy mà như thế tàn khốc. Đường đường quỷ vương xuất thân đệ tử đều chịu hơn hết thi đấu. Ta hiện tại lại không muốn đi, quỷ vương hội 2 vị đại nhân cũng đừng đáp ứng hắn. Rơi vào tay các ngươi hẳn là còn có thể ăn ngon uống sướng địa cung cấp. Chỉ là không có tự tại. Nhưng dù sao cũng so biến thành đồ đần cường a. Nhưng sự thật hiện tại cũng không như ước nguyện của hắn. Quỷ nhị sau khi nghe vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía một bên Đại Thanh Trùng. Đại Thanh Trùng cũng mặc kệ cái này chút ân oán, chỉ là liên tục gật đầu. Một phái tranh thủ thời gian đáp ứng, nó thật có tiền ăn cơm tư thế. Quỷ nhị triệt để buông lòng, xem ra tạm thời không có xung đột. Hắn không biết Trần Thiên Tiếu một thân nội tình, lại là sợ hãi thán phục, lại là may mắn, người này thế mà khắp nơi cũng có thể coi là kế đến. Thiên Thanh Sơn có thể sừng sững đến bây giờ, quả nhiên trong môn người tự có phi phàm chỗ, không phải người nào đều giống như Tề Mai vô não. Trần Thiên Tiếu thấy đối phương tâm động, duy trì một mặt hơi cười, nhưng trong lòng tại lạnh cười. Nếu không phải bên cạnh ngươi cái kia con côn trùng, tại ta trong cảm giác, trên thân lực lượng khí tức ẩn ẩn so cổ sư huynh cao hơn một bậc. Mình không muốn bốc lên một điểm phong hiểm, nếu không sao hội như thế đại phí khổ tâm. Chỉ là tới thu một cái quỷ vương, không có khả năng làm phiền sư tổ lại sử dụng một lần tiên thiên thần toán. Chỉ là vì hỏi thăm cái này con côn trùng chân thực nội tình. Hiện tại trước nhanh lên đổi được con này quỷ vương cho cổ sư huynh giao nộp. Thừa cơ soát hảo cảm hơn trở về, sẽ chậm chậm điều tra rõ cái này con côn trùng nội tình. Như cũng không phải là mạnh như vậy, tìm cơ hội chui vào quỷ cốc sơn đem đồ vật cướp về liền là. Đến lúc đó không chỉ có cái này hai cái quý giá quỷ vương cấp vật liệu không hội ném. Cố gắng còn có thể đem con này kỳ dị đại thanh trùng vậy bắt về núi. Chúng ta Thiên Thanh Sơn đối các loại kỳ chân dị thú thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong môn cống hiến lại có thể đại tiến một bước. Món kia chọn chúng hồi lâu pháp bảo nên đủ. Chỉ là quỷ vương hội, quỷ vương Bồ Tát, Tề Mai không quan tâm. Ta còn mạnh hơn nàng. Chẳng lẽ liền sẽ quan tâm? Thượng giới Bồ Tát xuất thân chỉ có thể đe dọa một chút vô tri hạng người thôi. Cái này thời đại mới bên trong. Sư Tôn nói đúng, kẻ yếu liền không xứng chiếm hữu tài nguyên. Trần Thiên Tiếu đánh lấy tính toán, chờ lấy quỷ nhị đáp lời. Hắn đã nhìn ra, cái kia con côn trùng rõ ràng trí tuệ không cao. Thực lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên là nghe cái này nhị trưởng lão. Quỷ nhị lại không chần chờ, chắp tay nói, Túc Hạ nghĩ đến như thế chu toàn, vậy chúng ta cũng không tốt khó xử Túc Hạ thu đồ nhiệm vụ. Vậy liền đem con này Bảo Lực Đạo Quỷ Vương giao cho Túc Hạ. Bảo Lực Đạo chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, trơ mắt xem lấy quỷ nhị đưa tay đẩy, chứa mình túi lưới liền tung bay trên không trung. Hướng cái kia Thiên Thanh Sơn người tới chậm rãi lướt tới. Đối phương thì là đem kim thẻ cùng chứa hai cái đồng đạo cái túi đẩy tới. Bảo Lực Đạo Quỷ Vương cùng hai cái đồng đạo trên không trung giao thoa mà qua. Tựa hồ nghe đến đối phương đang tải kêu rên. Đi ra ngoài cầu đạo mọi loại khó. Không bằng ở nhà một ngày tốt. Mà tại lúc này, bọn hắn cũng không biết. Trên không chính có một người tung bay, chỉ là người này không nhúc nhích, chỉ là mặt không biểu tình địa nhìn xuống phía dưới lấy. Phương Ninh có chút buồn bực, hệ thống đại gia lúc nào gặp đại quái, thế mà còn có thể như thế vững vàng. Thế là hắn mở miệng hỏi nói, đại gia, ta nhìn bảo bối cung cấp tư liệu, cái kia Trần Thiên Tiếu chỉ là khu một cái chỉ đường cấp đỉnh phong. Hẳn là ngươi hồ này cấp đỉnh phong đại năng đều một cái đánh bất tử. Ngươi lo lắng hội ngộ thương đến chung quanh người vô tội. Hoặc là cái kia quỷ nhị trưởng lão. Hệ thống, đại phú hào ngươi là chiến đấu học cạn bã. Cảm ứng không ra, so cái kia nghiêm trọng được nhiều. Bằng vào ta hiện tại cao hơn nhiều hắn thực lực. Đã có thể cảm ứng được đi ra. Trong cơ thể hắn có một loại kinh khủng đồ vật. Nếu có người giết chết hắn, cái đồ chơi này liền hội bạo phát đi ra. Đến lúc đó đừng nói ngộ thương chung quanh một chút người vô tội. Coi như thanh cả tòa thành thị san thành đất bằng đều rất bình thường. Thậm chí hậu quả khả năng càng thêm nghiêm trọng. Ngươi nói, ta đã biết việc này. Còn có thể vào lúc này một cái đánh chết hắn à? Phương Ninh gật gật đầu. Thì ra là thế. Tiếp lấy liền sinh ra một cỗ tức giận, gia hỏa này đối với người khác mệnh không thèm quan tâm. Vì bảo đảm chính hắn mệnh lại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khó trách cường như hệ thống đại gia đều hội nhất thời chết lặng. Nhưng cũng không thể để gia hỏa này tiêu dao bên ngoài. Coi là dạng này liền không có cách nào đối phó ngươi. Đó là quá hơi thường ngươi vừa nhà đại gia. Hắn đầu óc nhất chuyển. Mở miệng nói, có cái biện pháp có thể đối phó hắn, đem cái này ác độc gia hỏa dẫn vào chúng ta cái kia truyền kỳ không gian. Hiện ra tại đó thế nhưng là trống rỗng, hắn vẫn chỉ là cái chỉ đường cấp, không gian hẳn là có thể kháng được, hắn muốn kéo lấy người khác chết vậy không có cách nào. Hệ thống nghe vậy lập tức nói, đại phú hào cao minh, cái này liền cũng không có vấn đề. Chỉ là luận này sau khi chết cũng muốn mang theo người khác cùng chết ra hỏa. Chỉ hội càng ngày càng nhiều. Người không gian kia còn muốn loại hoa trồng cỏ. Còn muốn giấu người. Về sau làm sao bây giờ? Phương Ninh lập tức đau đầu. Ta dựa vào. Khó đạo không gian quy hoạch lại phải đổi a. Hơn hết Anderson như vậy thiên tài. Hy vọng hắn có thể sớm nghĩ đến địch nhân đối không gian phá hư. Một hội ta đi hỏi một chút hắn. Lúc này Long Uy thần ngục bên trong Anderson chính ở văn phòng. Trên máy vi tính nhanh chóng bận rộn. Vài ngày trước giám ngục trưởng mới tăng thêm một cái sân thi đấu, quy hoạch mục tiêu. May mắn cùng nguyên lai xung đột không lớn. Hắn mấy ngày suốt đêm thức đêm tăng ca. Rốt cục dung hợp tiến vốn có quy hoạch. Hắn cuối cùng xem một bản. Hết sức hài lòng. Mình vẫn là vị thiên tài kia. Dung hợp đến cực kỳ hoàn mỹ. Giám ngục trưởng đưa ra dụ địch, làm ruộng, sân thi đấu, giấu người, bốn cái yêu cầu toàn bộ thỏa mãn. Chỉ là hắn nhìn thấy cuối cùng, đột nhiên cảm thấy thần hồn bên trong toát ra thấy lạnh cả người. Tựa hồ có loại không tốt trực giác xuất hiện, hẳn là ảo giác a. Chỗ này Long Uy thần ngục bên trong, có thể làm cho thần hồn cảm thấy lạnh gian phòng. Chỉ có hỏi han thất, hoặc là mình chế tạo ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.